Cũng thất vọng không kém, Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan vì mãi nhìn trong nối tiếc nên quên mất việc truyền lực vào người của Liễu Hận. Chàng cũng không lưu tâm đến điều đó, và nếu có đi nữa, chàng vẫn phải vội vã, vẫn phải hành động như chàng đang hành động một cách vội vã. Phát hiện độc ma ảnh trong lúc điên tiết đã vô tình ném bỏ cái bầu nước từ kim bài ở một góc, Liễu Hận vội bước đến muốn nhặt lấy. Có không ít binh khí bị độc ma ảnh quật kình văng bừa vào Liễu Hận. Phịch. Chàng không đề phòng và do không có nội lực nên phải ngã sấp về phía trước. Tuy vậy, nhờ đó chàng thu giữ được tử kim bài, chàng ôm chặt vào lòng. Phát giác sự xuất hiện của chàng, độc ma ảnh cười sặc sụa. Người cũng đến rồi đó ư, Liễu Hận. Chúng là của người đó, ta nhượng chúng cho người đó. Vù. Chàng chợt lặng người khi nghe độc ma ảnh bất ngờ gọi đúng tính danh của chàng. Do đó, chàng hoàn toàn không biết gì đến hành vi của y. Y đang quật kình vào chàng. Ào, ào. Có tiếng Xuân Mai kêu thảng thốt. Liễu huynh, ác ma, đỡ. Vụt. Cùng với Xuân Mai, Hạ Lan và Cửu Ma Ma cũng nhặt vội các thứ khí giới đang rơi vãi quanh họ, ném liên tục bất tận vào độc ma ảnh. Vụt, vụt. Không khác gì bị ám khí dày đặc lao đến, độc ma ảnh buộc phải hô tả thù ở phía trước để bảo toàn sinh mạng. Vì thế, hữu trưởng của y có phần nào lệch đi. Trưởng của y vát thật mạnh vào vách đá, chẳng hiểu vì sao vách đá bỗng vỡ ra. Rào, rào. Dư kình còn đẩy luôn Liễu Hận lao vọt vào chỗ vách đá vỡ. Ào. Tuy thế, chàng vì nghe tiếng kêu thảng thốt lúc mới rồi của Xuân Mai nên phải quay đầu nhìn lại. Chàng nhận thấy độc ma ảnh không thể ngăn nổi với quá nhiều binh khí lao đến. Một mũi kiếm cắm vào đầu vai bên tả của y. Phập. Độc ma ảnh sợ hãi, tung người lao biến đi mất hút. Chính lúc đó, Liễu Hận mới cảm nhận dường như chàng đang rơi vào khoảng không. Chàng đưa mắt nhìn về phía trước. Chàng hoàn toàn kinh hoàng vì phát hiện một hố sâu đen ngòm đang há thật to miệng để nuốt lấy chàng. Chàng còn nghe tiếng gào của Xuân Mai. Liễu huynh! Cũng có tiếng kêu bi thảm của Hạ Lan. Liễu Hận! Và có tiếng quát thất thanh của Cửu Ma Ma. Đừng để y rơi vào! Những tiếng rú rít của gió bạt qua hai tai khiến Liễu Hận không thể nghe rõ những âm thanh sau cùng của Cửu Ma Ma, của Hạ Lan và nhất là của Xuân Mai. Chàng đâm ra tiếc nuối. Đằng nào ta cũng chết, làm cách nào ta ném lại tử kim bài cho họ? Không có tử kim bài, làm sao họ đi thoát khỏi tử kim mê động? Chàng không nghĩ cho chàng, chỉ nghĩ cho họ, những nhân vật tuy xa lạ nhưng thật sự lo lắng cho chàng. Chương thứ 24. Thoát từ cảnh rơi vào hiểm cảnh giữa nguy nan đắc ngộ kỳ duyên. Liễu Hận thất kinh khi nghe có tiếng nữ nhân quát ở bên tai. Nói nhanh lên, bằng cách nào ngươi tìm được chỗ lưu ngụ hoàn toàn bí ẩn của ta? Chàng ngơ ngác nhìn nàng ta. Cô nương có cần phải quát tháo như vậy không? Sao cô nương không chịu tiến tại hạ? Nữ nhân nọ bừng bừng sắc giận. Nếu ta không biết ngươi đã mất hết võ công, ta không chỉ quát như thế này. Hãy mau cung sưng. Ai sai phái người đến đây và ai đã chỉ điểm nơi này cho người biết? Chàng cười buồn. Trước sau, tại hạ đã hai lần giải thích cho cô nương nghe rồi. Nếu chẳng phải tại hạ rơi từ tên kia xuống, rồi lần lượt và vào các tàng cây của cội cổ thụ này, đến nỗi phải đau đớn khắp toàn thân và không thể nào nhấc được tay, động được chân. Tại hạ đành phải chịu nằm yên một chỗ như thế này, suốt một đêm để cô nương đến lúc này nhìn thấy và nghi ngờ. Nàng tắc cười khẩy. Nếu người không nghĩ được lời giải thích nào khác khả dĩ nghe thuận tai hơn, người đừng có trách ta phải sát nhân diệt khẩu. Chàng kinh hãi. Có cần phải tuyệt tình đến thế vậy không, cô nương? Nàng lạnh lùng. Nơi trú ẩn của ta đâu thể chỉ vì một nguyên cớ nhỏ nhặt là sự tình cờ xuất hiện của ngươi, đến nỗi phải để lộ tung tích. Nếu ta không giết ngươi, ai dám chắc sau này thù nhân của ta sẽ không tìm đến. Chàng thật sự bàng hoàng. Cô nương không thể tin rằng tại hạ sau này không một lần hở môi đề cập đến nơi này cho bất kỳ ai biết sao? Nàng nhìn lướt qua chàng. Muốn ngươi không bao giờ đề cập đến ư? Được, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, đoạn bỏ toàn bộ gân cốt tứ chi của ngươi. Ngươi có thuận không? Chàng nổi giận. Cô nương đã quen dùng thủ đoạn này để hạ thủ nhiều người rồi sao? Cô nương và Thánh Kỳ giáo có quan hệ gì? Nàng nhìn sững chàng. Thế nào? Bị bất động toàn thân như vậy, người cũng dám động nộ với ta ư? Chàng rít qua khẽ răng. thật tiếc, kiếm của ta đang bị ta đè phải, bằng không. Nàng bĩu môi. Ngươi định nói là sẽ giết ta, chớ có mơ mộng hão huyền. Nàng nói đúng sự thật, Liễu Hận đến động tay động chân còn không thực hiện nổi, mơ gì đến việc cùng nàng động thủ. Tuy thế, chàng vẫn bắn xạ những tia hung quang vào nàng, nếu như có thể, chàng sẽ dùng những tia hung quang đó phanh thây nàng thành muôn mảnh. Ít nhiều gì, nàng ta cũng phải kinh khiếp trước tia mắt của chàng, nàng ta chợt bối rối. Là ta vì nghe hai gã kia đã một lần nói ra những thủ đoạn này với ngươi, nên ta nói theo vậy thôi. Thật tình, ta không nghĩ ta có động lực thực hiện thủ đoạn tàn độc đó. Ánh mắt của chàng có phần dịu lại, thay vào đó là cái nhìn hồ nghi. Cô nương chưa bao giờ thực hiện thủ đoạn này. Nàng vừa lắc đầu. Chực nhớ nàng đang là người có quyền hỏi, có quyền định đoạt sinh mạng của chàng, không phải ngược lại. Nàng quắc mắt hung dữ. Nếu ta bảo có thì sao? Ngươi nên nhớ, vào lúc này, kẻ có quyền cật vấn là ta, không phải là ngươi. Chàng không chịu kém. Hay lắm, tự cô nương đã thú nhận, muốn giết ta cứ giết. Ngược lại, nếu Liễu Hận này có may mắn toàn mạng, sẽ có một ngày ta áp dụng chính thủ đoạn đó vào cô nương. Nàng thoáng sững sờ. Này, vì cớ gì mới khi nghe nói đến thủ đoạn này lập tức ngươi nổi hung vậy? Chàng rít từng tiếng. Có vay có trả, ta đã tự phát thệ. Nếu tìm ra kẻ nào đã từng dùng thủ đoạn này, ta sẽ trả cho kẻ đó y như vậy. Trong hàng trưởng bối của ngươi, có người nào bị hãm hại vì thủ đoạn này ư? Chàng quát. Không được nhắc đến. Nàng giật mình, nhưng sau đó nộ khí xung thiên. Sao ngươi dám quát ta? Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Kịp nhớ lại là đã vượt quá phận, Liễu Hận hạ thấp giọng. Tại hạ vì không kiềm được giận dữ, mong cô nương lượng thứ. Nàng vẫn giận dữ. Dễ thế sao? Ngươi có thể quát tháo ta, chưa đến lượt ngươi đâu. Tội này ta không thể không từng trị. Ngươi... Bỗng có một giọng nói mang đầy những âm hưởng khoan hòa chợt vang lên khiến nàng phải dừng lời. Quân Nhi, hai từ đang lẩm bẩm hay đang cùng ai đối thoại vậy? Nàng ưng tiếng gọi. Mẫu thân cho bình phục là bao, không nên di chuyển xa như vậy. Dứt lời, nàng vội chạy đi. Nhìn theo nàng, Liễu Hận nhìn thấy một phu nhân đang chậm chạp men theo vách núi, mọc đầy cây dại và đang hướng về phía chàng. Kịp chạy đến để dìu một bên, nàng ta líu lo. Mẫu thân tỉnh giấc khi nào, sao không gọi Hải Nhi? Mẫu thân đi một đỗi xa như thế này, không khéo làm động đến kinh mạch thì khốn. Để Hải Nhi dìu mẫu thân quay lại. Phu nhân đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng chưa phát hiện có sự hiện diện của Liễu Hận. Ta có gọi, nhưng vì không nghe hài tử đáp lời, lại cảm thấy đã hồi phục, ta muốn nhìn lại những quang cảnh mà ta ngỡ sẽ không bao giờ còn được ngắm nữa. Nàng ta len lén nhìn chàng, và như không muốn phụ nhân phát giác có chàng, nàng vội bảo. Mẫu thân chắc phải mệt lắm rồi, nên quay lại thì hơn. Phụ nhân vẫn mải mê nhìn ngắm khắp nơi. Ta không mệt lắm đâu, ta không ngờ cảnh trí nơi này lại hữu tình đến như vậy. Hãy để ta nhìn ngắm cho thỏa thích nào, Quân Nhi. Nàng không phải bất hiếu tử, do đó nàng hối hả đề xuất. Nếu mẫu thân không cảm thấy mệt và muốn ở đây ngoạn cảnh, Hải Nhi xin đưa mẫu thân đến cội cái cổ thụ kia để... Chợt nhớ lại, Liễu Hận đang nằm bất động ở cách cội cổ thụ không xa, nàng ta hớt hải dừng lời. Phụ nhân nọ ngạc nhiên. Quân Nhi sao đang nói lại dừng, có điều gì bất tiện sao? Vừa dứt lời, do phụ nhân tình cờ đưa mắt nhìn cội cổ thụ nên phát hiện Liễu Hận. Phụ nhân kinh ngạc. Là ai vậy, Quân Nhi? Sao y biết Quân Nhi ở đây mà tìm đến? Nàng ta tỏ ra hậm hực. Y họ Liễu, tên Hận. Hải Nhi đang tra vấn để biết xem tại sao y đến được nơi này. Phụ nhân chợt à lên một tiếng thở dài. À, hóa ra khi nãy ta đã nghe là do hài tử đang tra vấn y. Y bảo sao? Nàng nào dám nói dối? Lời giải thích của y hoàn toàn bịa đặt, Hải Nhi định xử trí y thì mẫu thân đến. Nghe thế chàng kêu lên. Mong bà mẫu minh xét, thật tình vãn bối đã rơi từ trên kia xuống, vãn bối đã giải thích như vậy nhưng lệnh ái vẫn không chịu tin cho. Nàng quát. Từ mỏm núi trên kia tính đến nơi này, ta đã bảo người là phải ngoài 200 trượng, nếu người thật sự bị rơi xuống như lời người nói, người không thể không thảm tử. Chàng cười héo hắt. Sao cô nương không thử nhìn từ chỗ tại hạ nhìn lên? Phải chăng nhờ cội cổ thụ với nhiều lần tán cây dày đặc như thế này nên tại hạ chưa đến nỗi tuyệt mạng? Nhìn người khác chết, cô nương mừng hơn là nhìn thấy tại hạ may mắn còn sống sao? Nàng càng quát lớn lên. Ngươi không được bẻ mép, nói thế nào thì nói, ta nhất định không tin ngươi dù chỉ là một lời đâu. Chàng cố lắc đầu thểu não. Tại hạ thật sự không cần cô nương tin. Chỉ có điều tại hạ hy vọng cô nương đừng vì ngài tại hạ nói hở ra địa điểm này mà có ý nghĩ phải hạ thủ tại hạ. Nàng cười lạnh. Ngươi muốn ta buông tha ngươi? Tha ngươi để tự chuốc họa? Ngươi xem ta là trẻ lên ba sao? Chàng uất ức. Cô nương không là trẻ lên ba thì cũng là kẻ vô ân bạc nghĩa. Nàng động sát cơ. Ngươi lặp lại một lần nữa xem nào. Chàng hết cả sợ hãi. Muốn giết thì cứ giết, đừng mong uy hiếp hoặc dọa nạt ta. Ta lặp lại đây, ngươi là hạng vô ân bội nghĩa. Nàng lập tức lao đến với hữu trưởng nâng cao. Ngươi đừng trách ta độc ác, xem này. Vù. Phụ nhân bất ngờ kêu lên ngăn lại. Chậm đã nào quân nhi. Nàng dừng tay, nhưng vẫn để hữu thủ lơ lửng ngay trên đầu của Liễu Hận. Tuy y chắc phải kẻ thù, cũng không thể gây hại gì cho ta, nhưng lời lẽ của y quá hồ đồ, hài nhi không thể không trừng trị y. Chàng cười khẩy, bất chấp cái chết đang treo lơ lửng trên đầu. Lời lẽ của ta không hề hồ đồ, nếu không muốn nói ngược lại, kẻ hồ đồ vô ơn chính là ngươi. Nàng phẫn nộ định quật tay xuống, nhưng một lần nữa, phụ nhân nọ ngăn lại. Quân nhi hỏi y xem, từ đâu mà y nói quân nhi là người vô ơn? Nàng rít qua kẽ răng. Ngươi nghe rồi đấy, nói đi, và nhớ là nói xong chớ hối hận. Chàng xì thành tiếng. Hối hận? Không sai, ngay lúc này ta đang hối hận đây. Hối hận vì đã tình cờ xuất hiện để giải nguy cho ngươi. Hối hận vì sau đó muốn ngươi không bị hai gã nọ đoạt lại linh chi thảo, ta phải chuốc lấy một kết quả thảm hại như bây giờ. Nếu không vì ngươi, ta nào bị ác ma đẩy vào tử kim mê động. Nếu không vì ngươi, ta nào chạm trán độc ma ảnh phi lục chỉ. Và nếu không vì ngươi, ta đâu bị một trường của độc ma ảnh đẩy bay từ trên kia xuống đến tận nơi này. Chàng càng nói, nàng ta càng phẫn hận. Sau cùng, chàng vừa dứt lời, nàng quát cực to. Tại ngươi tự ý xen vào, ta đâu cần ngươi tiếp tay trợ lực. Ngươi nói xong chưa? Nếu xong thì mau nhận lấy cái chết. Lần thứ ba, chàng thoát chết nhờ ân phụ nhân lên tiếng. Dừng tay. Nàng dừng. Lùi lại. Nàng lùi. Hãy đưa ta đến chỗ y. Nàng kinh hãi. Mẫu thân. Không được trái lệnh. Nàng đành thuần theo, nhưng vẫn căm phẫn đến cực độ. Đến đủ gần, phụ nhân hỏi. Người đã giúp quân nhi đoạt linh chi thảo. Mẫu thân. Nàng ta đứng bên cạnh vừa kêu lên như thế, liền bị cái lửa mắt của phụ nhân ngăn lại. Trước ánh mắt nhìn chờ đợi của phụ nhân, chàng thở dài. Người quân tử thi ân bất cần báo, vãn bối thật ra không nên nhắc đến chuyện này, nhưng... Phụ nhân tỏ ra nóng nảy không kém gì nữ nhân kia. Ta không muốn nghe kể lể rông dài, hãy nói ngắn gọn thôi, nào. Chàng đành đáp. Đúng vậy. Ngươi dám đối đầu với hai gã, nhị và tam đệ tử của Đinh Nhất Hải. Chàng cau mày. Thấy việc bất bình phải bạt đao tương trợ, vãn bối cần gì phải nghĩ đến việc dám hoặc không? Đó không phải là câu đáp ta cần nghe. Hiểu ý, chàng đáp gọn. Dám. Sư phụ ngươi là ai? Không có sư phụ. Không có. Ta hiểu rồi. Vậy song thân ngươi là ai? Văn bối không đáp được. À, hóa ra ngươi có ẩn tình cần phải che giấu. Không phải. Không phải. Vậy tại sao ngươi không đáp? Vì văn bối không biết. Không biết nghĩa là... Từ nhỏ văn bối đã không còn dịp gặp lại song thân. Họ đã bỏ ngươi. Không phải. Họ đã chết. Chính vậy. Ngươi cũng không biết tính danh của song thân. Không. Liễu Hận là tên của ngươi. Đó chỉ là giả danh. Giả danh? Thực danh là gì? Văn bối làm sao biết được? Phụ nhân lừa mắt nhìn chàng. Ngươi thật sự không biết hay là cố tình dối gạt ta? Chàng cười lạt. Nếu không tin, tiền bối bất tất phải hỏi nữa. Sao ta không thể hỏi? Ta đang cần biết xuất xứ võ học của ngươi để tìm hiểu xem một kẻ có niên kỷ nhỏ như ngươi sao lại dám cả gan đối đầu với Đinh Nhất Hải. Chàng trao mày. Lão đâu đến nỗi đáng sợ để tiền bối phải có ý nghĩ này. Câu nói này của ngươi chứng tỏ hoặc là ngươi có chỗ ỷ trượng thật sự lợi hại, hoặc ngươi quá ấu trĩ đến độ xem nhẹ Đinh Nhất Hải. Tiền bối biết rõ lão. Phụ nhân quắc mắt nhìn chàng. Đương nhiên, nhưng ngươi đừng có mộng tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chàng cười nhẹ, nói hay không tùy tiền bối, ngược lại có nhiều điều bí ẩn ở lão, vãn bối dù biết cũng không bao giờ nói cho tiền bối nghe. Phụ nhân phì cười, chưa chắc những điều người biết lại là những điều ta không biết, người đánh giá người quá cao đấy. Chàng bực tức, có một nhân vật đang bị lão giam giữ, hỏa long đồ pháp diệt mạc, tiền bối liệu có biết chăng? Phụ nhân kinh ngạc, lão có giam người ư, ở đâu? Chàng phì cười, xem ra tiền bối phải thay đổi thái độ với vãn bối mới được. Phụ nhân nghẹn lời, thấy vậy nữ nhân kia xen vào quát nạt, người không được hỗn xược, nếu muốn sống ngươi phải. Phụ nhân đưa tay ngăn lại với tiếng thở dài, quân nhi y nói đúng, có lẽ là phải thay đổi thái độ với y thật. Nàng ta kinh ngạc, mẫu thân. Nhưng phụ nhân nọ đã lên tiếng hỏi chàng, khoan nói về lão Đinh Nhất Hải đó, như người vừa nói, người đã bị ác nhân đẩy ngươi vào Tử Kim Mê Động. Chàng đáp câu này, không sai, và kẻ đó chính là lão Đinh Nhất Hải. Phụ nhân nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, và ngươi nói người đã chạm trán độc ma ảnh phi lục chỉ cũng ở Tử Kim Mê Động. Chàng thừa nhận, không sai, và độc ma ảnh đã sâu người từ Tử Kim Mê Động xuống đến tận đây. Không sai, vãn bối. Xua tay ngăn lại, phụ nhân bảo nữ nhân nọ, đủ rồi. Quân nhi, ta có cảm nhận, ngoài trừ việc có liên quan đến Linh Chi Thảo, những việc còn lại đều do y tự bịa ra. Quân nhi, mau. Chàng hốt hoảng, vãn bối không hề bịa, sao tiền bối không tin vãn bối? Phụ nhân phẩy tay làm hiệu, ta mệt rồi, quân nhi hãy đưa ta về nghỉ ngơi, sau đó quay lại đưa y xuống bí động. Đắc ý, nữ lang nọ đưa tay dìu phụ nhân đi. Chàng cố gọi, ít nhất tiền bối phải chứng minh điểm nào vãn bối đã bịa chứ. Phụ nhân dừng lại, quay đầu, hạ cố nói với chàng một câu, hơn 10 năm qua, Đinh Nhất Hải ngày đêm luôn giám sát lối xuất nhập Tử Kim Mê Động, độc ma ảnh không thể nào có dịp lẻn vào. Đúng một câu, đủ để chỉ ra điểm mà theo phụ nhân chàng đã bịa đặt. Chàng uất hận nhìn theo hai nữ nhân đó, đều có kiến thức nông cạn, nhưng muốn thoá mạ cả hai một phen cho hà tức. Nhưng chàng không thể, vì sợ họ trong cơn giận dữ sẽ hóa cuồng và hết cả phân biệt thị phi. Ai đó có nói, tối độc phụ nhân tâm, Liễu Hận tin như vậy. Bí động nơi nữ nhân có tên gọi Quân Nhi đã giam giữ chàng, hóa ra là một động thất nằm ở dưới một động thất khác. Động thất ở bên trên là nơi mẫu tử của Quân Nhi lưu ngụ, được ngăn cách với động thất bên dưới bằng một thạch sàng thật nặng. Nếu thạch sàng này được Quân Nhi kéo qua hoặc rời lại một cách dễ dàng, thì đối với Liễu Hận đó là điều hoàn toàn không dám mơ đến, chỉ vì chàng đã mất hết nội lực. Cũng vậy, nơi chàng bị giam giữ tuy có một khe đá nằm giữa đôi ba hòn đá to chất chồng lên nhau, đủ cho chàng một chút ánh sáng, một chút cảnh ở bên ngoài và một chút không khí mát mẻ để khỏi chết ngạt. Vì chàng không có nội lực nên chàng vô phương xô bật những hòn đá đó để có lối thoát thân. Mất nội lực là điều thật đáng tiếc, vì thế phải sau một ngày một đêm nằm một chỗ như người mắc bệnh trầm kha, nỗi đau đớn do bị rơi từ trên cao thật cao xuống mới phần nào dịu bớt. Chỉ là dịu bớt mà thôi, chứ thật ra nếu chàng muốn tiến đến gần khe đá nọ phải là điều thiên nan vạn nan. Tuy thế, với sự cố gắng tột bậc, chàng cũng lê người tiến đến được khe đá. Chàng đến đó để phải chuốc lấy thất vọng, vì nhìn qua khe đá, chàng nào nhìn thấy gì ngoài một đoạn suối nước thật ngắn đang thong thả uốn lượn chảy đến một nơi nào đó ngoài tầm thị tuyến của chàng. Khe đá quá hẹp khiến tầm nhìn của chàng bị hạn chế, và ngoài đoạn suối nước kia, chàng chỉ nhìn thấy toàn là đá với đá. Đó là cả một vách đá vừa chồng chất vừa dựng đứng lên theo chiều cao. Như thế, với cảnh quang này, chàng vô phương nhìn thấy ai để kêu cứu. Có tiếng nói từ trên vọng xuống, mẫu thần ta có điều cần phải tra vấn ngươi, sợ ngươi không đủ sức chịu đựng nên bảo ta cho ngươi một hoàn linh đan, nhặt lấy mở uống đi, chớ có ương bướng. Chỉ cần ngươi tận tâm cung xưng tất cả, rất có thể mẫu thần ta sẽ buông tha cho ngươi. Sau tiếng nói của Quân Nhi, một hoàn linh đan được cuộn trong một mảnh lụa lập tức bay đến chỗ của chàng. Chàng cúi người xuống nhặt. Con Tử Kim Bài, cái bầu nước vốn được chàng cất trong bọc áo bỗng rơi ra. Nhặt lấy cả hai, chàng cất hoàn linh đan vào bọc áo, thản nhiên đưa bầu nước đến cạnh khe đá để ngắm nhìn cho đỡ bận lòng. càng nhìn chàng càng quan tâm, càng quan tâm chàng càng nhìn đến chú mục. Sau khi xăm soi khắp lượt, chàng rón rén đặt bầu nước xuống nền đá vì sợ tạo ra tiếng động. Sau đó cũng rón rén như vậy, chàng tìm một vị trí thật thuận tiện để buông người nằm ngủ. Ngủ ư? Lạ, sau bao cử chỉ rón rén, tại sao là chỉ để tìm một giấc ngủ? Không ai biết tại sao, trừ chàng. Được một lúc, có tiếng lẩm bẩm của Quân Nhi bất chợt vang lên. Y đang ngủ, có lẽ y còn mệt, sẽ không chịu nổi nhục hình. Im lặng một thoáng, có tiếng Quân Nhi nói ẩm ừ. Để đến mai ư? Cũng được, tùy mẫu thân vậy. Cạch. Cạnh thạch sàng ở bên trên có một khe hở. Từ khe hở đó, Quân Nhi đã ném linh đan xuống và tuần tự nói vọng xuống hết câu này đến câu khác. Giờ đây, khi thạch sàng cuối cùng cũng được Quân Nhi vận lực dịnh chuyển, che kín khe hở kia, Liễu Hận nhanh nhẹn lẫn nhẹ nhàng ngồi bật dậy. Chàng cũng rón rén tiến đến khe đá, nhặt bầu nước lên xăm soi, tay rút báu kiếm. Thật cẩn thận, chàng đưa mũi kiếm sắc bén vào một điểm nằm khoảng giữa đáy bầu nước. Từ điểm đó, chàng kéo mũi kiếm theo một đường dài lên đến miệng bầu, dĩ nhiên là ở bên ngoài vỏ bầu. Chưa hết, chàng xoay bầu nước lại theo vị trí đối xứng với phần bên kia chàng vừa vạch kiếm vào. Cũng đặt mũi kiếm vào giữa đáy vỏ bầu, chàng vạch thêm một đường dài thứ hai cũng lên đến miệng bầu. Vạch xong, chàng đặt kiếm xuống và xem xét lại bầu nước. Chàng hài lòng nhìn bầu nước vừa được chàng dùng kiếm vạch thành một đường liền lạc. Theo đường vạch đó, bầu nước như được bổ dọc thành hai phần bằng nhau, tuy chúng vẫn dính chặt vào nhau. Nắm hai tay vào hai bên bầu nước, để đường vạch nằm khoảng giữa hai bàn tay, chàng mím môi mím lợi, lên gân tay, lên gân chân, cố tách bầu nước thành hai mảnh. Tách. Bầu nước thật sự tách đôi đúng như chàng nghĩ, và ở mặt bên trong của hai mảnh nửa bầu là những ký tự. Ở nửa mảnh bên tả, chàng đọc thấy: Quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách. Nếu giang hồ có ác nhân, tay không ngất, nhuộm máu người, thì ở chốn triều đình cũng có gian phi, gian đảng, hại nước, hại muôn dân. Diệt tần cối, bảo vệ trung thần là trách nhiệm của muôn nhà. Anh hùng hào hán khắp võ lâm đương nhiên cũng có trách nhiệm. Được đông đảo quần hùng tin cẩn, giao phó, bần đạo lập tử Kim Mê Động bàn kế diệt gian. Mọi ghi chép ở thiết lô bầu này là tâm huyết của hơn trăm cao thủ. Hậu nhân nào nhận được phải tuân thủ mệnh trời là phò trung diệt tặc. Bần đạo thiết lô cần bút. Ngay bên dưới phần lạc khảm, Liễu Hận còn nhìn thấy một hàng chú nhỏ có ghi. Trong thiết lô bầu có tẩm sẵn giải dược bách nhật mê hương. Đổ nước vào bầu, sau nửa canh giờ, nước đó chính là giải dược. Đọc đến đây, chàng tỉnh ngộ. Thảo nào, Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan vẫn ung dung tiến vào Tử Kim Mê Động. Họ đã biết vấn đề giải dược, nên không hề ngại mê hương. Có lẽ Độc Ma Ảnh cũng biết điều đó, nên cố tình chiếm lấy thiết lô bầu Tử Kim Bài. Nhìn sang nửa mảnh ở tay hữu, chàng đọc: Diệt gian kiếm tam thức. Bên dưới phần kinh văn của ba thức kiếm diệt gian là kinh văn khắc, phục hận trưởng tam chiêu. Và cũng như ở nửa mảnh bên tả, ở nửa mảnh này cũng có phần bị chú dài hơn. Diệt gian kiếm và phục hận trưởng là hai công phu gồm thâu tinh túy của sở học các phái. Người truyền luyện ngoài việc cần có nội công thâm hậu cũng phải bế quan nhiều ngày để thức ngộ và lĩnh hội mọi tinh túy biến ảo. Phần nội công ở dưới lớp đáy bầu có một ngăn rỗng, trong đó có chứa huyết dịch nghìn năm của lão thiên niên Hồng Hạc do Hồng Hạc đạo chủ cố ý lưu lại. Dùng hết dịch này sẽ có nội lực tương đương một giáp tý. Hãy luôn ghi nhớ là phải tuân thủ mệnh trời và lòng người, trái lại sẽ bị trời chủ đất diệt. Nhớ lệnh, nhớ lệnh. Sau khi đã luyện xong, hãy vận công khép chặt hai mảnh vào nhau. Tam muội chân hỏa sẽ thiêu hủy toàn bộ những khẩu quyết này, tránh việc bị rơi vào tay gian tặc khác. Cần tuân thủ đúng những gì thiết lô đạo nhân lưu tự, Liễu Hận dùng đầu kiếm sắc bén để trích ra những giọt huyết dịch của thiên niên Hồng Hạc và cho rơi vào mồm. Không chậm trễ, sợ bị Quân Nhi phát giác, chàng vội vàng đọc kỹ và ghi nhớ toàn bộ kinh văn của diệt gian kiếm và phục hận trưởng. Chàng chỉ dám đọc không dám luyện, bởi thời gian lúc này đâu cho phép chàng ung dung khổ luyện hoặc để kéo dài. Sau đó, dấu kín hai mảnh bầu vào góc khuất, chàng tiến hành tỏa công cho dược lực của huyết dịch thiên niên Hồng Hạc vừa lưu chuyển khắp các kinh mạch, vừa phát huy công hiệu. Từ huyệt đan điền của chàng, một luồng khí nhiệt càng lúc càng xuất hiện nhiều, lan tỏa khắp châu thân, sau đó quy hồi đan điền là bể chứa vô cùng tận. Đắc thủ công lực và chưa bị quân nhi phát hiện, chàng vội tiến hành phần việc cuối cùng, ghép hai mảnh vào nhau. Chàng vận lực dồn vào song thủ, biến chân khí thành lửa tam muội, ép chặt hai mảnh vào nhau. Tách. Mỉm cười đắc ý, chàng nhìn lại thiết lô bầu. Ngay vị trí ghép lại, chàng chỉ còn nhìn thấy một vạch đỏ mảnh như sợi chỉ chạy từ bên này miệng bầu, kéo xuống đến phần đáy và chạy thẳng đến miệng bầu bên kia. Một vạch đỏ như lần đầu tiên xăm soi thiết lô bầu, chàng đã nhìn thấy và đã nghi ngờ nên mới dùng bảo kiếm để tách ra. Với vạch đỏ này, chàng tin rằng bất kỳ ai sau này có nhìn thấy và có dùng bảo kiếm để tách ra như chàng làm, mọi kinh văn có ghi ở mặt trong sẽ không còn nữa. Chúng đã bị lửa tam muội thiêu hủy đúng như thiết lô đạo nhân sắp đặt và căn dặn. Người đang lén lút làm gì vậy? Giật mình, chàng để rơi thiết lô bầu. Con... Chương thứ 25. Trước mê động chạm trán quần hùng, dùng sở trường phô diễn kiếm chiêu. Âm thanh của quân nhi không ngờ được vang vào từ khe đá ngay bên cạnh chàng, không phải từ khe hở bên trên như chàng đã nghĩ và có ý phòng bị. Vì nếu nàng ta muốn lẻn nhìn xuống từ bên trên, chỉ ít cũng phải dịch chuyển mảnh thạch nặng nề, và sự dịch chuyển lẽ đương nhiên phải tạo thành tiếng động. Có tiếng động thì chàng sẽ dễ dàng phát hiện ra và sẽ không lâm vào cảnh lúng túng như bây giờ. Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, chàng bất ngờ nhặt lại thiết lô bầu vừa cố ý đưa ra cho nàng ta nhìn thấy. Chàng vừa bảo, tại hạ đang xem xét vật này. Nàng ở bên ngoài vẫn nhìn vào. Đó là vật gì? Đúng như ý định vừa nảy sinh, chàng mỉm cười. Tử kim bài, vật có khắc ghi họa đồ dẫn vào tử kim mê động. Bị chàng cố tình đánh động vào bản tánh tò mò cố hữu của nữ nhân mà nàng không biết, nên nàng hỏi. Người không lừa ta chứ? Chàng thở dài vừa ngao ngán. Vẫn vậy, cô nương vần lệnh đường tại sao luôn nghi ngờ tại hạ? Nhị vị sao không thử tin tại hạ một lần? Nàng cười khẩy. Người sắp giở trò gì nữa? Những việc người đã nói phải chỉ có được một việc thật. Chỉ cần một việc thôi, có lẽ ta sẽ tin người. Đằng này... Chàng vừa hậm hực. Nếu vậy, tại hạ có một đề xuất. Nàng khinh khỉnh. Đề xuất gì? Chàng bảo, sao cô nương không tạo ra một cơ hội cho tại hạ chứng minh lời tại hạ nói? Cơ hội gì? Cơ hội để ngươi thừa dịp thoát thân ư? Chàng vừa ủ rủ. Thân thủ như cô nương đâu cần phải lo sợ điều đó. Ai bảo ta sợ? Chỉ có điều một khi ta đã không tin, ta đâu cần phải phí lực. Chàng quắc mắt. Nếu tại hạ có thể đưa cô nương đến tận nơi tại hạ đã từ đó rơi xuống, cô nương không lẽ cũng không tin? Ngươi muốn đến tử kim mê động? Không sai, vì trong tay tại hạ hiện đang có tử kim bài. Thật không? Vật đó mà là tử kim bài sao? Chàng như nhớ thiết lô bầu ngay trước mắt nàng. Ở đây có khắc họa đồ, cô nương có thể tự xem xét lại. Nàng kinh nghi và cố dương mắt nhìn. Tuy nhiên, do đang từ một khe đá nhỏ và khi đưa mắt sát lại để nhìn, những tia sáng lọt vào càng bị che chắn đi. Nàng không thể xem xét như chàng bảo. Ngẫm nghĩ một lát, nàng hỏi. Ngươi bảo người đã lọt vào tử kim mê động. Chàng gật đầu. Không sai. Và đã bị độc ma ảnh quật rơi xuống. Đúng vậy. Nàng trầm tư. Vậy tàng thư ở đó? Chàng phì cười. Không hề có tàng thư. Phát hiện thật sự ngỡ ngàng, độc ma ảnh vì điên tiết nên đành phải tìm cách rút thận, y quật tàn tác những loại binh khí được tàng trữ ở trong đó. Chỉ có binh khí thôi sao? Chàng nhún vai. Cô nương sẽ tận mắt nhìn thấy nếu... Nàng chợt bước đi xa dần với một tia thanh âm nén lại. Ta lập tức đi kiểm chứng những lời nói này của ngươi, hãy chờ đó và chuẩn bị tiếp tục nhận nhục hình. Liễu Hận tuy không hiểu nàng sẽ kiểm chứng bằng cách nào, nhưng đối với chàng đây lại là một dịp may cần thiết. Chàng ngồi im, ngẫm nghĩ kinh văn phục hận trưởng tam chiêu. Thời gian trôi qua, từ bên trên chàng có nghe tiếng quân nhi vừa bảo vừa dịch chuyển dần thạch sàng. Rào rào. Có lẽ y nói đúng, bọn đệ tử của lão Đinh Nhất Hải không hiểu đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Có tiếng mẫu thân nàng vang lên. Hai tử định tha cho y. Quân nhi đáp. Chưa phải bây giờ, đến khi nào Hải Nhi tận mắt nhìn thấy kho binh khí đó và nhìn thấy nơi y đã rơi xuống, Hải Nhi mới tin và chấp thuận tha cho y. Nghe thế, chàng nhủ thầm. Hóa ra, nàng đã lẻn đến dò xét nơi dẫn vào Tử Kim Mê Động. Nàng có gặp Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan ba người không? Nhớ đến họ, chàng lo lắng. Không biết họ có thoát, có phải chạm mặt Độc Ma Ảnh một lần nữa không? Hoặc họ có vô tình chạm trán Lão Đinh Nhất Hải và vì ngộ nhận họ bị Đinh Nhất Hải hãm hại không? Vì muốn giải tỏa mọi nghi vấn này, Liễu Hận chấp nhận trao Thiết Lô Bầu từ Kim Bài cho Quân Nhi, sau đó cùng nàng đi đến Tử Kim Mê Động. Bên ngoài lối dẫn vào Tử Kim Mê Động, quả nhiên không thấy sự hiện diện của bọn đệ tử Lão Đinh Nhất Hải. Tuy thế ở đó không phải không có người. Quân Nhi vì quá kinh ngạc nên kêu khẽ và vô tình Liễu Hận nghe được. Ô hay, ta quên mất, hôm nay đúng là ngày trùng cửu. Thoạt tiên, Liễu Hận không lưu tâm đến câu nói này của nàng, và nếu có lưu tâm đi nữa, chàng vẫn không có chút gì nghi ngờ nàng. Bởi chính chàng cũng phải kinh ngạc và lo lắng khi bất ngờ nhìn thấy có khá đông người đang đứng lô nhố ngay ở phía trước lối dẫn vào Tử Kim Mê Động. Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật đứng riêng biệt thành một nhóm với bốn nhân vật của bốn phái: Võ Đăng, Nga Mi, Côn Luân và Hoa Sơn. Đứng theo một nhóm khác là Xích Thủ Phi Hòa Tô Thụ Nhân, là Trí Bất Nguyên đứng bên cạnh một lão nhân quắc thước và Đoàn Vi Lịch kề cận ngay bên cạnh một trang kiếm khách trung niên và còn vài nhân vật giang hồ nữa. Sự xuất hiện của Thiên Di Thần Kiếm và Xích Thủ Phi Hòa Tô Thụ Nhân tại Hồi Nhạn Sơn này vô tình nhắc đến Liễu Hận nhớ lời hẹn ước tỷ đấu giữa họ với nhau và cũng là của chàng và lão Xích Thủ Phi Hòa. Có lẽ do sự nghiêm trọng của trận tỷ đấu không thể tránh khỏi, Liễu Hận còn nhìn thấy hai nhân vật khác đang đứng thành một nhóm là nhóm thứ ba. Đó là một vị đại sư thuộc Thiếu Lâm Phái và một nhân vật thuộc Điểm Thương Phái. Vừa nhìn thấy chàng, Trì Bất Nguyên vội lên tiếng với lão nhân bên cạnh. Nội tổ, y chính là Liễu Hận. Đoàn Vi Lịch tỏ ra hăm hở khác thường. Nếu sợ chết, người bất tất phải đến. Còn nếu muốn đến, tại sao ngươi lại chậm trễ? Trang kiếm khách trung niên đứng bên cạnh Đoàn Vi Lịch nhếch môi ngạo mạn. Mau khai báo sư thừa đi, tiểu tử. Kẻo ngươi lại nói Đoàn Vĩ Hưng, trang chủ Ngũ Mai Trang, ỷ cao niên, hà hiếp ngươi là một tiểu tử, máu đầu chưa ráo. Chàng không thể không lên tiếng. Tại hạ nào phải hạng khiếp nhược. Tuy nhiên, ngay lúc này tại hạ chỉ muốn được đối thoại. Nghe nhắc đến, Tô Thụ Nhân ưng tiếng. Ngươi không bội tín, kể ra cũng có đẩm lược. Còn tiểu tử họ Từ đâu? Y khiếp nhược nên không dám đến chứ gì. Chàng nói năng thật lễ mạo. Mong tiền bối đừng có hiểu lầm. Từ Kim đã nói đến, y tất sẽ đến. Ngươi và y không có chung đường. Chàng lắc đầu. Do vãn bối có việc phải đi trước nên không thể chung đường. Tuy nhiên, Từ Kim nhất định không phải hạng khiếp nhược. Đoàn Vi Lịch chợt gay gắt. Nói như ngươi, bọn ta cứ phải ở đây chờ mãi cái gã Từ Kim. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ sao? Chàng biến sắc. Đoàn Vi Lịch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được hồ đồ phê phán người vắng mặt. Đoàn Vi Lịch bật cười. Ta hồ đồ hay ngươi và gã bán nam bán nữ đó đã xảy ra chuyện đồi bại? Quân Nhi ở kế bên Liễu Hận bất ngờ quát. Câm! Liễu Hận cũng quát và quát lớn hơn Quân Nhi. Ngươi câm ngay, bằng không đừng trách ta giữa chốn đông người, vạch mọi lỗi lầm đê tiện của ngươi và của... Ngươi nên ngậm miệng thì đúng hơn, tiểu tử. Vừa nói, trang chủ Ngô Mai Kiếm Trang Đoàn Vi Hưng vừa ngạo nghễ bước ra. Liễu Hận hết cả giữ gìn, không ngại bị Quân Nhi phát giác việc chàng đang có nội lực, chàng ung dung hất mặt. Là phụ thân, tôn giá nghĩ sao về lời lẽ đốn mặt của lệnh lang, khai khẩu giữa bao nhiêu bậc trưởng bối? Đoàn Vi Hưng khựng lại, có phần bẽ mặt vì câu hỏi đúng sự thật của chàng. Nhân đó Đoàn Vi Lịch tìm cách chống chế, biện bạch. Lời lẽ của ta như thế nào là đốn mặt? Trừ phi ngươi không biết, Từ Kim là nữ, cải dạng nam nhân thì khác. Ngược lại, nếu đã biết mà vẫn tìm lời bác biện cho ả, hỏi sao ta không nghĩ giữa ngươi và ả đã... Liễu Hận đồng độ gầm vang. Ta không hề và cũng không cần bao biện, Từ Kim là nam hay là nữ, ta không cần biết. Từ Kim đến hay không đến, ta chẳng quan tâm. Nếu cần, Liễu Hận ta nguyện gánh vác luôn cả phần Từ Kim, đủ chưa? Đoàn Vi Lịch không ngờ Liễu Hận vừa quyết liệt vừa tỏ ra thẳng thắn như vậy, y cười khẩy và tìm cách hạ đài. Nếu người đã nói như vậy, đối với ta là đủ. Chưa hạ giận, Liễu Hận định tâm nói nữa, nhưng chàng chợt phát hiện Xích Thủ Phi Hòa Tô Thủ Nhân đang len lén giấu đi tiếng thở dài. Chàng quay qua lên tiếng. Phần Tử Kim, văn bối đã nói xong với Thiên Di Thần Kiếm. Chàng thoáng hoang mang, kịp nhớ lại thái độ của mọi người. Bọn họ cứ im lặng, nhìn nhau và nhìn vào Tử Kim mê động như lúc mới đến. Chàng thoạt nhìn thấy và vô tình bỏ qua. Chàng khẽ hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi sao, tiền bối? Lão nhún vai. Đáp thầy lão là sự lên tiếng bất ngờ của Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật. Không sai. Nhân đây ta muốn biết Liễu Thế Huynh có lập trường như thế nào? Phản kháng hay thừa nhận kiếm minh? Nghĩ đây là việc nghiêm trọng, chàng dè dặt. Sự thật đã xảy ra chuyện gì? Trì Bất Nguyên nóng này. Lưu tiền bối đã hỏi, sao người không đáp lời? Phản kháng hay thừa nhận? Chàng lườm mắt nhìn y và vẫn chờ câu giải thích của Thiên Di Thần Kiếm. Điều đó khiến Thiên Di Thần Kiếm như mất đi nhẫn nại. Liễu Thế Huynh không thể đáp sao? Chẳng phải Liễu Thế Huynh đã từng đến luận kiếm quán một đôi ngày rồi sao? Chàng hít mạnh một hơi thật dài. Với chủ trương của kiếm minh, văn bối không thể không tán thành. Tuy nhiên, Lưu Hoàng Nhật vừa lóe lên tia nhìn đắc ý. Nghe chàng nói sau đó lại ngập ngừng, lão kêu lên. Tán thành là tán thành, còn điều gì mà phải nghi ngại? Chàng đáp nhẹ. Đó là do hành sự có phần bất minh của minh chủ kiếm minh. Vị đại sư Thiếu Lâm phái cũng nhìn chàng, nhưng là cái nhìn nghi hoặc. A-di-đà Phật, bất kỳ lời phê phán nào cũng vậy, nếu không có bằng chứng, đó chỉ là lời lẽ vừa hàm hồ, vừa không thể tin. Mong tiểu thiếu hiệp nên cân nhắc. Đoàn Vi Hưng hậm hực. Một tiểu tử như ngươi, miệng còn hồi sữa, không nên hồ đồ võ đoán. Đoàn Vi Hưng nhìn khắp lượt và oang oang. Mỗ thừa biết địa vị độc tôn của các phái hữu danh trên giang hồ sẽ bị lung lay vì sự hiện diện của kiếm minh. Tuy nhiên, không thể vì thế mà bổn trang không biết phân biệt hắc bạch. Chỉ cần chư vị minh chứng ở kiếm minh thật sự có ý đồ phân chia võ lâm thành hai phe hữu biệt để tạo hiểm khích, mỗ sẽ không gia nhập kiếm minh. Ngược lại, chư vị không thể minh chứng việc phân chia nếu có hình thành, lỗi là do chư vị, mỗ nhất định không dung tha. Nhân vật Côn Luân phái cũng phụ họa. Không sai, và bổn trưởng môn cũng thừa biết rằng vì Thiếu Lâm phái sợ mất đi địa vị độc tôn nên phương trượng độ nhân mới cố tình gây nghi ngờ cho xích thủ phi hỏa với Ngũ Mai trang chủ. Tô thủ nhân đỏ mặt. Cổ trưởng môn nói vậy là sai rồi. Tô mỗ thừa nhận ngay từ đầu mỗ đã không đồng tình với chủ trương của Võ Lâm kiếm hội, sau đó là kiếm minh. Nhưng giữa mỗ và độ nhân phương trượng không hề có sự qua lại hoặc là bàn bạc. Chuyện giữa mỗ và Ngũ Mai kiếm trang chỉ là tư sự. Cổ trưởng môn không nên suy diễn để nhập cả hai làm một. Đoàn Vi Hưng hậm hực. Vậy Tô huynh nói đi, vì nguyên cớ gì Tô huynh hạ lệnh trục xuất Tệ Nhi khỏi môn trường? Tô thủ nhân ngao ngán nhìn Đoàn Vi Hưng. Sao trang chủ không hỏi ngay lệnh lang? Đoàn Vi Hưng cười lạt. Đương nhiên mỗ có hỏi, vì lịch cho rằng đó là do Tô huynh cư xử bất công, không truyền thụ tuyệt kỹ cho vi lịch. Tô thủ nhân giận dữ nhìn vi lịch. Sao ngươi lại trách ta? Sao ngươi không tự hỏi điều gì xảy đến? Điều gì khiến ta thay đổi ý định? Đoàn Vi Lịch bối rối. Đồ đệ. Cầm, ta không có hạng phản đồ như ngươi. Kẻ đã khinh chê công phu bổn môn, cho là không đáng luyện bằng kiếm pháp. Nếu ta không sớm trục xuất ngươi bây giờ, sau này Tệ phái ắt phải có thứ phản sư diệt tổ. Đoàn Vi Hưng giận tái mặt, đưa mắt nhìn Vi Lịch. Ngươi có nói vậy không nghịch tử? Không biết phải đối đáp như thế nào, Đoàn Vi Lịch bất ngờ đưa tay chỉ Liễu Hận. Đó là do Hà Nhi nhìn thấy tuyệt kỹ không động phái, so ra vẫn không bằng những chiêu kiếm không mấy lợi hại của tiểu tử kia. Một nhân vật đứng cạnh đó bỗng gầm lên giận dữ. Câm mồm, tuyệt kỹ của bổn môn đâu phải thứ để ngươi khinh thường. Đoàn Vi Lịch nhìn nhân vật đó cố cãi. Sư bá. Nhân vật nọ quát. Không được gọi ta là sư bá. Đoàn Vi Lịch hốt hoảng nhưng vẫn tỏ thái độ khinh lờn. Được, không gọi thì không gọi. Còn vấn đề kia, sao tiền bối không tự hỏi lệnh đệ tại sao ở Vô Mộc Giác không dám cùng đệ tử so chiếu? Chẳng phải vì sợ công phu không bằng người sao? Tô thủ nhân run lên bần bật, cố ngăn cơn phẫn nộ của nhân vật kia. Mong trưởng môn sư huynh lượng thứ, là do đệ tử không biết giáo huấn nghịch đồ. Ngay bây giờ, phần nào để chuộc lỗi, đệ lập tức trừng trị y. Quắc mắt nhìn Đoàn Vi Lịch, Tô thủ nhân chưa kịp ra tay, cũng không kịp quát tháo, Đoàn Vi Hưng lập tức quát trước. Kẻ nào muốn trừng trị Tệ Nhi, kẻ đó phải thắng Ngũ Mai kiếm của mỗ. Tô thủ nhân liền phản ứng. Đoàn Vi Hưng, nếu ngươi muốn, ta nguyện lãnh giáo. Thiên Di thần kiếm chợt lao đến xen vào giữa, trước khi Đoàn Vi Hưng và Tô Thủ Nhân thật sự động thủ. Chậm đã. Tô Thủ Nhân quát tháo. À, Lưu kia, cả người nữa. Nếu cần, ta chấp ngươi và họ Đoàn kia cùng hiệp lực. Đỡ. Lão nhân đứng bên cạnh Trì Bất Nguyên, động thân chen vào. Dừng tay. Bị ngăn lại, Đoàn Vi Hưng và Lưu Hoàng Nhật lần lượt biện bạch. Trì trang chủ kể như là bậc trưởng bối, hãy phân xử xem lỗi do ai. Trì tiền bối đừng có ngăn cản, văn bối nhất định sẽ cho y nếm mùi thất bại bằng ngũ mai kiếm. Trì lão nhân xua tay. Hãy nghe ta nói đây, chuyện giữa Tốt Thủ Nhân và Quý Trang ngũ mai cần phải chờ hỏi lại vi lịch. Cũng vậy, giữa Lưu Hiền Điệt và Tốt Thủ Nhân cũng đừng để xảy ra sự phân biệt giữa hai phe kiếm và trường. Theo ta, tất cả hãy dần lại sự nóng giận, đừng có để lầm kế tiểu nhân. Đoàn Vi Hưng hậm hực. Nếu có kế gì ở đây, kẻ tiểu nhân đó chính là họ Tô. Tốt Thủ Nhân đỏ mặt định tranh cãi, trưởng môn không động phái là sư huynh của Tốt Thủ Nhân, nhanh miệng hơn ngăn lại. Bắt quái lão trang chủ nói đúng, sư đệ trước quán nóng này. Quay sang Liễu Hận, trưởng môn không đồng phái nghi hoặc nhìn chàng. Vi lịch nói kiếm pháp của ngươi khá lợi hại. Đứng bên cạnh không hiểu từ lúc nào Quân Nhi lại đứng về phe Liễu Hận, nàng bĩu môi đáp thay chàng. Cũng không lợi hại lắm, chỉ có điều lối xuất kiếm của y chưa hề có đối thủ. Chàng sợ hãi nhìn nàng. Sao cô nương lại nói như vậy? Nàng hất mặt. Ta nói không đúng sao? Đó là sự thật mà. Chàng chép miệng quay nhìn không động trưởng môn. Văn bối. Nhưng vị trưởng môn bỗng đưa tay lên ngăn chàng nói. Lão nhìn ngắm Quân Nhi. Tiểu cô nương là ai? Chừng như tiểu cô nương không có mấy thiện ý với tể phái. Nàng thản nhiên ứng đối. Tiểu nữ là ai? Điều đó không quan trọng. Còn việc thứ hai, tiểu nữ làm sao có thiện ý với hạng người trợ trụ vi ngược? Vị trưởng môn biến sắc. Thế nào là trợ trụ vi ngược? Nếu tiểu cô nương không giải thích rõ, chớ trách bổn trưởng môn sẽ không tha thứ. Quân Nhi xem ra không hề sợ lời đe dọa này. Nàng ung dung cật vấn lại vị trưởng môn. Thân là trưởng môn, vì vô tình hoặc cố ý để tuyệt kỹ của môn phái thất lạc, lọt vào tay ngoại nhân, điều đó có hay không có lỗi? Vị trưởng môn đáp lời với hai bên môi trễ xuống. Cô nương nói bổn trưởng môn quản giáo bất nghiêm, để mặc kệ tệ sứ đệ thu nhận kẻ không ra gì là Đoàn Vi Lịch vào làm đệ tử. Nếu là điều đó, Đoàn Vi Hưng lập tức có phản ứng. Nếu nói Tệ Nhi là kẻ không ra gì, trong khi Tệ Nhi đã 5 năm được không động phái giáo dưỡng, điều đó chứng tỏ không động phái đều có những nhân vật thuộc hạng bất tài. Quân Nhi giận dữ nói té tát vào mặt trang chủ của Ngũ Mai Trang. Người bất tài chính là tôn giá, quản giáo bất nghiêm cũng chính là tôn giá. Tôn giá đã vậy, chẳng tách lệnh lang luôn có những hành vi bại hoại gia phong, xấu tông hổ đường. Đoàn Vi Hưng lướt đến gầm vang. Nha đầu, bất kể thân sanh phụ mẫu của ngươi có là bậc cao nhân nào, bằng vào những lời lẽ này của ngươi, ta không thể không dạy cho ngươi một bài học. Xem. Vút. Đang lướt đến, lão phải khựng lại vì như Đoàn Vi Lịch thủa nào. Lão hoàn toàn bất động khi mũi kiếm của Liễu Hận chỉ ngay vào huyệt hầu lộ, chàng còn khẽ rít. Tôn gia chỉ nên động khẩu, đừng có động thủ. Ngược lại, đao kiếm vốn vô tình, tại hạ sẽ khó phân cân lợi hại. Chàng rút kiếm lúc nào không ai hay, chàng ra chiêu như thế nào chẳng ai biết. Mục kích kết quả này, lão nhân Tri Trang chủ bắt quái trang phải buột miệng tán dương. Hảo thủ pháp. Dẫn đến tím tái sắc diện, Đoàn Vi Hưng lườm lườm nhìn chàng. Thủ đoạn ám toán của ngươi. Chàng ngang nhân nhìn lão. Nếu tôn giá bất phục có thể thử lại, chỉ có điều tại hạ thiết nghĩ phải cho tôn giá một lời khuyên. Hãy về và xem xét lại hành vi của lệnh lang, đừng có để y làm bại hoại gia phong nữa. Không chịu được, Đoàn Vi Hưng nhanh tay bạt kiếm. Tiểu tử quá ngông cuồng, đỡ. Chàng cũng xuất phát kiếm chiêu. Dừng lại. Lần thứ hai, mũi kiếm của Liễu Hận không biết bằng cách nào đã len lỏi vào giữa vầng kiếm quang của Đoàn Vi Hưng, và tuy không hề chạm kiếm, nhưng thanh kiếm của chàng vẫn nghiễm nhiên xuyên qua để dừng lại, chỉ cách huyệt hầu lộ của Đoàn Vi Hưng không đầy một gang tấc. Toàn thân bất động với thanh kiếm phải dừng lại và lơ lửng trên không, Đoàn Vi Hưng mặt cắt không còn một giọt máu. Liễu Hận trầm giọng: "Một lần nữa, nếu tại hạ bắt gặp lệnh lang với hành vi đổi bại, kết quả sẽ không như thế này, tại hạ cam đắc tội." Chàng thu kiếm bước lùi về, thản nhiên bảo Quân Nhi: "Cô nương đang nói gì với tiền bối trưởng môn không động phái thì nói đi, sẽ không bị ai ngăn trở nữa đâu." Quân Nhi tròn mắt, nhìn chàng không chớp mắt. Ngươi thật sự có thân thủ lợi hại như vậy sao? Chàng mỉm cười, thầm đắc ý vì nàng vẫn chưa biết chàng vừa có được nội công thâm hậu. Chẳng phải cô nương vừa khoa trương bảo tại hạ có lối xuất thủ chưa từng có địch thủ sao? Có phần nôn nóng, vị trưởng môn không động phái nhắc lại. Như bổn trưởng môn vừa giải thích, nếu cô nương muốn đề cập đến đoàn vi lịch, Liễu Hận, mối hận của ngày hôm nay, người phải chuốc lấy hậu quả. Tiếng quát phẫn hận của đoàn vi hưng khiến thanh âm câu nói của vị trưởng môn phải bị át đi. Đưa mắt qua, Liễu Hận kịp nhận thấy đoàn vi hưng đang ngoe nguẩy bỏ đi sau cái vẫy tay ra hiệu cho đoàn vi lịch. Đi! Thấy thế, Trì Bất Nguyên cả sợ, tự bước lùi và nép mình ở sau lưng lão nhân. Trì Trang chủ bắt quái Trang là nội tổ của y. Phần 8 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.